Đây là một thiên bi di văn. Mai Hàm Tuyết nhất hy vọng nghe được. Mai Hàm Tuyết, chuẩn bị lên sân khấu. Đại Bạch Miêu, cảm ơn. 16 điểm 33 phân tưới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Ngày hôm qua 22 điểm 59 phân tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Đều bị trừ rất ít. Cảm ơn các ngươi. Đi ngang qua mà thôi. Nhược hề. QQ 136.242.314. Ngàn lạc du. Tham ăn miêu miêu. Ếch. Tiên. Tả tả ra đại ca cao. Tĩnh dòng nước trường. Nuốt âm dương a. Y kỳ. Sở vãn ninh thiên vấn. Ha ha ha. Chợt nghe ca cổ điều. Quả lê. Đon. Thuyền thuyền. Chuyện này bức Lan Tổng. Đánh số 7.483. Vì nhị. Thích quyên tiện. QWQ. Lộc PPP, Tam Ly, 3.000 mộng, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân, Huyết Nguyệt Thanh không, Đèn Đèn, Diệp Tử Hàm, Miêu Miêu Miêu, hôm nay không giao vật lý tác nghiệp, bánh bao ăn ngon, Hy, Đô Tử, Thương Cửu, giấy phiến mặc khách, Tiểu Mộc, ngươi đoán ta là ai, Orchid, tưới dinh dưỡng dịch nhị cầu tử, Giải Giải, Phi Xương, Hạp Mắt Nghe Phong Ngữ, Mục 13, Lâm Phong, Chợt Nghe Ca Cổ Điều, Địa, Lôi X2. Thỏ Thu Tử, một tham ăn miêu miêu, ném mạnh địa lôi tương đương, Bạch Long Ngâm, ném mạnh hỏa tiễn hằng. Ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn, giải giải các ngươi tương đương. Hết chương.